Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng mùa xuân, ánh dương ấm áp chiếu rọi, Bùi Oanh ngồi trên tháp, toàn thân lười biếng, chẳng còn chút tinh thần tuy vậy, so với cảnh băng hòa lưỡng trọng thiên của ngày hôm qua, giờ đã khá hơn rất nhiều. Tần Cẩm vẫn đứng chờ bên ngoài, biết được Bùi Oanh đã tỉnh, liền vào hầu hạ nàng mặc y phục, rồi bẩm báo. Phu nhân, tiểu thư đang đợi ở ngoài viện. Bùi Oanh ngạc nhiên hỏi, Linh Nhi đến rồi, con bé đã dùng bữa sáng chưa? Mau cho con bé vào. Tần Cẩm đáp rằng tiểu thư đã dùng bữa, sau đó ra ngoài mời Mạnh Linh Nhi vào. Mạnh Linh Nhi gần như chạy ùa vào, vừa bước vào cửa thấy Bùi Oanh, đôi mắt đã đỏ hoe, uất ức xen lẫn bối rối gọi một tiếng. Mẫu thân, năm ngày trước, chuyện Bùi Oanh cùng Ninh Thanh Dĩnh ra ngoài dạo chơi mà không trở về, Mạnh Linh Nhi hoàn toàn không hay biết. Bởi Hoắc Đình Sơn đã ra lệnh phong tỏa mọi tin tức từ Linh Lung Viện, không cho bất kỳ ai tiết lộ nửa lời. Mãi đến hôm trước, Mạnh Linh Nhi mới biết chuyện, khi ấy, nàng vừa tan học, định tìm Bùi Oanh cùng dùng cơm, nhưng tìm mãi không thấy. Ban đầu, Tần Cẩm vâng lệnh giấu giếm, nói rằng Bùi Oanh ra ngoài dạo chơi. Nhưng không ngờ Mạnh Linh Nhi kiên quyết đứng đợi trong viện, dường như không gặp được người thì quyết không bỏ qua. Cuối cùng cũng không thể giấu được. Biết mẫu thân mất tích, Mạnh Linh Nhi cảm thấy trời đất như sụp đổ. Sau đó, nhờ Tân Cẩm khéo léo an ủi, nàng mới chịu về viện chờ tin tức. Sáng hôm qua, Bùi Oanh được tìm thấy, nhưng nàng lại lên cơn sốt cao nghiêm trọng. Hoắc Đình Sơn liền dập tắt mọi tin đồn, không cho Mạnh Linh Nhi hay biết. Mạnh Linh Nhi vẫn như thường lệ chạy đến vài lần trong ngày sau giờ học, cuối cùng phát hiện ra mẫu thân đã trở về. Nhưng lúc đó, Bùi Oanh vừa uống thuốc rồi ngủ say. Hoắc Đình Sơn chỉ cho nàng nhìn thoáng qua một lần, sau đó lấy cớ Bùi Oanh cần tĩnh dưỡng, thẳng thừng đuổi nàng ra ngoài, chỉ nói rằng không có gì đáng ngại, bảo nàng ngày mai hãy đến. Dù Mạnh Linh Nhi có khóc lóc cầu xin thị vệ giữ viện, hay tìm cách trèo tường vào, cũng không sao vào được chính viện. Mẫu thân, hắn không cho con vào. Nước mắt trong đôi mắt Mạnh Linh Nhi cứ trực trào, cuối cùng không nhịn được mà rơi xuống. Sao lại như vậy? Tại sao hôm qua chỉ cho nàng nhìn một lần? Người bên trong rõ ràng là mẫu thân nàng, là người thân thiết nhất với nàng. Bùi Oanh cầm khăn lau nước mắt cho nàng, dịu dàng nói. Hôm nay đến gặp ta cũng chưa muộn. Linh Nhi, con thấy đó, thật ra ta không sao cả. Bùi Oanh cũng đồng ý với việc Hoắc Đình Sơn cản nàng ở bên ngoài. Hôm qua quả thực rất nguy hiểm, nếu để con gái vào, e rằng sẽ khiến nàng hoảng sợ đến mức mất cả ba hồn bảy vía. Mạnh Linh Nhi lau nước mắt, ánh mắt chăm chú đánh giá Bùi Oanh từ đầu đến chân. Thấy nàng sắc mặt hồng hào, không lộ vẻ suy nhược nào, lòng đầy thấp thỏm rốt cuộc cũng được buông lòng. Người, Mạnh Linh Nhi định hỏi, nhưng thấy mẫu thân còn chưa dùng bữa sáng, lời nói đến miệng lại đổi hướng. Người dùng bữa trước đi, rồi hãy nói chuyện với con sau. Bùi Oanh nhớ ra hôm nay không phải ngày nghỉ của nàng. Linh Nhi hôm nay không phải đến lớp sao? Con đã xin phép tiên sinh nghỉ nửa buổi. Mạnh Linh Nhi thành thật đáp. Bùi Oanh gật đầu, bắt đầu dùng bữa. Bữa sáng là tô mì nước, thêm chút tê, thịt xé nhỏ và rau xanh, thanh đạm mà ngon miệng. Hôm nay dạ dày nàng tốt hơn, có chút cảm giác thèm ăn. Trong khi Bùi Oanh dùng bữa, Mạnh Linh Nhi lại len lén ngắm nhìn nàng vài lần. Cuối cùng cảm giác lo âu trong lòng mới dần tiêu tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tâm tư hoàn toàn ổn định, Mạnh Linh Nhi mới nhận ra một vài điều mà trước đó mình đã lơ là. Chẳng hạn, căn phòng này không phải là phòng ngủ của mẫu thân nàng. Tuy bố cục và hướng đặt đồ không khác mấy, nhưng bài trí lại giản dị hơn rất nhiều. Bên cạnh tấm bình phong trước giường cũng không có hộp trang điểm. Hiển nhiên, đây không phải phòng ngủ của nữ chủ nhân. Mạnh Linh Nhi nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên người mỹ phụ đối diện. Thấy nàng thong thả ăn mì nước, không chút bối rối hay bất an vì đang ở trong phòng người khác. Mạnh Linh Nhi cúi đầu, nhẹ vuốt chiếc vòng ngọc trên cổ tay mình. Không biết có phải nàng nhạy cảm quá hay không, nhưng hôm nay nhìn mẫu thân, dường như có gì đó khác biệt so với trước đây. Không lâu sau, Bùi Oanh đã ăn xong bát mì. Khi nàng đặt đũa xuống, Mạnh Linh Nhi vội hỏi, người... Hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao người lại mất tích? Bùi Oanh từ tốn kể lại mọi chuyện. Nghe xong, Mạnh Linh Nhi kinh ngạc không thốt nên lời. Vậy là có người muốn mời người làm mưu sĩ nên mới bắt cóc người sao? Bùi Oanh đáp, đúng vậy, từ việc này, Bùi Oanh nghiêm túc căn dặn con gái. Sau này Linh Nhi ra ngoài dạo chơi, nhất định không được đi một mình. Không cần vệ binh phải kè kè bên cạnh, nhưng ít nhất cũng phải để mình trong tầm mắt của họ. Mạnh Linh Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Buổi sáng hôm ấy, Mạnh Linh Nhi ở lại chính viện, còn dùng luôn bữa trưa tại đây, mãi không muốn rời đi. Sau khi con gái rời khỏi, Bùi Oanh uống thuốc rồi lại nằm ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy, đã là giờ Thân. Bùi Oanh ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường thì bất chợt nghe thấy động tĩnh bên cạnh. Quả nhiên, ngay sau đó một bóng người cao lớn vòng qua bình phong, hiện ra trước giường nàng. Phu nhân hôm nay thấy thế nào? Hoắc Đình Sơn hỏi, hắn vốn cao lớn, giờ lại đứng, khiến Bùi Oanh ngồi bên mép giường phải ngước lên nhìn hắn. Không có gì đáng ngại, Hoắc Đình Sơn nhếch môi cười, ta cũng thấy vậy, đến chạy về nhà còn được cơ mà. Bùi Oanh quay mặt đi, người này lại sắp bắt đầu bỡn cợt rồi. Nhưng lúc này, nàng bỗng nhớ ra một chuyện, liền quay đầu lại. Hoắc Đình Sơn, những nữ thích khách bị bắt kia, thả họ ra đi. Hoắc Đình Sơn khẽ nhướng mày, không giận, nhưng bị nàng gọi cả tên cả họ, nói chuyện cũng không cần kính ngữ nữa. Không phải hắn tưởng tượng, nàng thực sự bớt xa cách với hắn rồi. Ý cười trong mắt hắn càng sâu hơn, thả, nhưng không thể thả ngay lập tức, ngẩng đầu nói chuyện không thoải mái, Bùi Oanh dứt khoát đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài vận động gân cốt. Nghe hắn nói không thể thả ngay, nàng nghi hoặc quay đầu hỏi. Vì sao? Chỉ giam một ngày, như thế làm sao đủ, dù gì cũng phải giam 5, 6, 7, 8 ngày mới được. Hoắc Đình Sơn bước chậm rãi bên cạnh Bùi Oanh, giọng điệu thong thả. Bùi Oanh thành thật nói, thật ra các nàng không ngược đãi ta, khi ta có ở mật thất, đồ ăn thức uống cũng rất khá. Là ta tự nghĩ ra cách này, cố tình khiến mình nhiễm phong hàn, dẫn dụ các nàng tìm đại phu trong thành. Nhưng khi nói xong, cảnh tượng mà Bùi Oanh đoán trước hắn sẽ lập tức đồng ý lại không xuất hiện. Người đàn ông bên cạnh nàng, nụ cười bên môi đã biến mất. Phu nhân cố ý nhiễm phong hàn, Bùi Oanh mím môi, bỗng cảm thấy lúc này im lặng có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Khoác da thỏ, lại toàn làm những việc hùm beo. Bùi Oanh, nàng quả là có tiền đồ, bên ngoài khen nàng vài câu, gọi nàng là Cửu Thiên Huyền Nữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng liền cái gì cũng dám làm, không sợ một chút bất cần cũng có thể cưỡi hạc về trời hay sao? Hoắc Đình Sơn cười lạnh, Bùi Oanh không nhịn được mà phản bác. Ta nghe các nàng nói 3 ngày nữa, Vương Tử An tức sẽ đến quận Tiêu Giang. Quận Tiêu Giang rộng lớn như vậy, trong 3 ngày ngắn ngủi làm sao đủ thời gian tìm kiếm? Đến khi Vương Tử tới nơi, chẳng lẽ ngài vẫn lục soát cả thành? Như vậy chẳng phải ảnh hưởng không tốt? Ánh mắt Hoắc Đình Sơn trở nên u ám. Vương tử đó muốn đến thì cứ để hắn đến, ta tự có cách, còn nàng, cứ an tâm ở yên đó chờ là được. Nhiệt độ cao kèm phong hàn đâu phải chuyện nhỏ, nàng không sợ bọn chúng vì lo lắng lộ tẩy mà dứt khoát, không chữa trị cho nàng à? Bùi Oanh hạ giọng. Không đâu, Hoắc Đình Sơn cười nhạt vì tức. Không à, trong đám trinh sát, có mấy người tay chưa dính máu. Dưới tay mỗi người ít nhất cũng có 8-10 mạng, nàng nghĩ thêm nàng vào thì bọn chúng ngại ngần chắc. Bùi Oanh im lặng, nàng biết khả năng mình thắng cược là không nhỏ, bởi lẽ để tập hợp được đội trinh sát nữ này, cốt yếu dựa vào sự tôn trọng và trọng dụng nữ nhân. Hoắc Đình Sơn biết nàng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng không chừng đang phản bác hắn, cũng chẳng muốn cãi cọ thêm. Chuyện này chỉ lần này thôi, về sau dù có thế nào, phu nhân cũng đừng tùy tiện tự chuốc khổ như vậy nữa. Bùi Oanh nhìn hắn một cái, không đáp, lại chậm rãi bước ra khỏi viện. Hoắc Đình Sơn nhíu mày, mới chỉ nói vài câu, đã không vui rồi. Tính khí nàng càng ngày càng lớn, vậy phu nhân thấy ra mấy ngày là hợp lý. Hoắc Đình Sơn cũng nhấc chân, đi theo ra ngoài viện. Đột nhiên, Bùi Oanh nghĩ đến chuyện lúc trước hắn hiểu nhầm rằng nàng bị giam mà lạnh đến sinh bệnh. Liệu có khi nào? Hoắc Đình Sơn, ngài đã cho người dùng hình chưa? Bùi Oanh lo lắng hỏi. Hoắc Đình Sơn thấy nàng quay đầu nhìn. Ban đầu chỉ đối diện với ánh mắt nàng mà không nói gì. Nhưng dần dần, khóe môi người đàn ông nhếch lên, cuối cùng bật ra một tiếng cười lạnh. Dùng rồi, Bùi Oanh cau mày, có phần không dám tin. Sao ngài lại dùng hình được chứ? Lúc đó phu nhân chỉ nói thả người, nhưng không nói khi nào thả, lại càng không nói phải thà toàn vẹn, không chút thương tích. Hoắc Đình Sơn thản nhiên đáp, lý lẽ rõ ràng. Bùi Oanh, ta đi tìm ích quan. Yên tâm, đã sắp xếp y quan trông nom, Diêm Vương không thu nhận các nàng. Hoắc Đình Sơn giơ tay, khẽ gạt một cái. Bùi Oanh bước lên một bước, liền cảm thấy có lực kéo từ thắt lưng. Cúi đầu nhìn, nàng phát hiện đai lưng của mình đã bị hắn giữ lấy. Theo sợi đai, Bùi Oanh ngước mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh, trong ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Hoắc Đình Sơn, các nàng không xê, hát, ế, tê được, phu nhân không cần nhọc lòng. Hiện tại, ta chỉ muốn biết, chuyện phu nhân đã hứa với ta, định khi nào thực hiện. Bùi Oanh suy nghĩ một hồi, rồi mới hiểu hắn đang nói đến chuyện gì. Hôm qua nàng đã hứa sẽ giặt cho hắn chiếc túi thơm. Không phải ngài muốn bắt người bệnh làm việc chứ? Hôm nay ta vẫn còn đang uống thuốc kia mà. Bùi Oanh kéo đai lưng của mình ra khỏi tay hắn. Hoắc Đình Sơn, ta đâu bắt phu nhân làm ngay lúc này. Bùi Oanh, nếu không bắt làm ngay, vậy hỏi làm gì? Ngài không nghĩ rằng hôm qua ta đầu óc không tỉnh táo, nói bừa đấy chứ? Hoắc Đình Sơn không đáp lời. Bùi Oanh cảm thấy mình đoán đúng, lập tức không biết nên nói gì. Ngài thật là, hắn luôn có cách khiến nàng không thể nào có thiện cảm nổi. Hoắc Đình Sơn, phu nhân có muốn đi dạo vườn không? Ta sẽ theo cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Oanh lắc đầu, đáp, không muốn đi dạo vườn, ta muốn đến xem các nàng. Hoắc Đình Sơn nhàn nhạt nói, trong ngục uế tạp, phu nhân vừa hạ nhiệt, không thích hợp đến nơi ấy. Trong mắt Bùi Oanh, điều này không đáng ngại, ngài bảo người đưa các nàng ra khỏi ngục, ta sẽ đến chỗ khác gặp, như thế chẳng còn gì là nơi uế tạp nữa. Hoắc Đình Sơn, hôm nay không được, phu nhân hãy chờ thêm vài ngày. Giọng điệu của hắn hoàn toàn không mang ý thương lượng, nghe hắn nói, lòng Bùi Oanh khẽ rúng động, ngài không phải đã dùng đến hình phạt nặng rồi chứ? Hoắc Đình Sơn, phu nhân đã căn dặn trước, không ai bị thương đến mức chí mạng, chỉ là cảnh tượng không dễ nhìn thôi. Hiện tại, các nàng trên người mang khí bệnh, phu nhân mới khỏe, không thích hợp tiếp xúc. Cuối cùng, Bùi Oanh không thể đến thăm được. Hoắc Đình Sơn không nói, nàng căn bản không biết người bị giam ở đâu. Nhưng nàng vẫn rời khỏi tiểu viện, không thể thả người, liền đổi hướng đi dạo hoa vườn. Nằm quá lâu, nếu không vận động, e rằng xương cốt cũng muốn mềm nhũn cả ra. Bùi Oanh liếc nhìn người bên cạnh, không nói gì. Hắn muốn đi cùng, thì cứ đi cùng đi. Quả thật đúng như Hoắc Đình Sơn đã nói trước đó, Thạch Liên Hồ vị cựu châu mục Tịnh Châu này là kẻ tham lam vô độ. Phủ châu mục của hắn còn xa hoa hơn của Viên Đinh. Điều này kéo theo, hậu hoa viên cũng rộng lớn và lộng lẫy hơn. Mùa xuân đã đến, hoa trong hậu hoa viên lại hồi sinh rực rỡ, từng đóa khoe sắc thắm, tựa như một bức họa muôn màu được bàn tay gọi là. Xuân, chậm rãi mở ra, Hoắc Đình Sơn đi bên cạnh Bùi Oanh. Thấy nàng ngó chỗ này, ngắm chỗ kia, từng bước thong thả, như rùa bò, rõ ràng rất hứng thú. Hắn ngước mắt, thuận theo ánh nhìn của nàng mà quan sát xung quanh. Chẳng có gì đáng nhìn, hoa thì chỉ để ngắm, không ăn được, chẳng bằng một nồi cháo lúa mạch còn thực tế hơn. Người đàn ông thu hồi ánh mắt, chẳng buồn để tâm nữa. Bùi Oanh nhìn thấy những con bướm, mấy cánh bướm bị hương hoa mê hoặc vờn quanh bên những nụ hoa. Cạnh khóm hoa là một hòn giả sơn lởm chởm, qua khe hở giữa những tảng đá, Bùi Oanh thoáng thấy một bóng trắng động đậy. Bùi Oanh tập trung, định nhìn kỹ đó là gì thì đối phương đã từ sau giả sơn vòng ra trước. Ninh Thanh Dĩnh hôm nay mặc một chiếc áo váy tròn cổ màu trắng ngà. Khí chất vốn dĩ đã như đóa sen lạnh lùng của nàng ta, này thêm chiếc váy trắng càng làm nàng ta thêm phần thanh tao thoát tục. Nhìn thấy Bùi Oanh và Hoắc Đình Sơn, Ninh Thanh Dĩnh lộ vẻ ngạc nhiên. Hoắc tướng quân, Bùi phu nhân, hôm nay viện Thanh Huy nơi nàng ở đã được giải bỏ lệnh cấm, nàng ta cũng đoán được đôi chút, có lẽ là vị kia đã trở về. Giây phút ấy, nàng ta có cảm giác bồn chồn khó tả. Nàng ta hiểu rõ bản tính cố hữu của đàn ông, thứ gì khó khăn lắm mới tìm lại được, ban đầu xem như báu vật 8 phần, về sau có thể thành 10 phần. Mà nàng ta không thể mãi ở lại phủ châu mục. Tình cảnh hiện tại đối với nàng ta rất bất lợi. Bùi Oanh khẽ gật đầu, coi như đáp lời chào của Ninh Thanh Dĩnh. Hoắc Đình Sơn vẫn giữ nguyên vẻ mặt như trước. Ninh Thanh Dĩnh bước tới vài bước, nhẹ giọng. Bùi phu nhân, hôm nọ ở Vân Tú Lâu. Phu nhân, Theo ta đến thư phòng một chuyến, ta bỗng nhớ ra có việc cần nàng hỗ trợ. Hoắc Đình Sơn đột nhiên mở miệng, không mảy may để ý rằng mình đã cắt ngang lời người khác. Ninh Thanh Dĩnh ngẩn ra, Bùi Oanh cũng thoáng sững sờ, nhưng Hoắc Đình Sơn nói xong đã xoay người đi trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Oanh liếc nhìn Ninh Thanh Dĩnh, sau đó theo bước chân của Hoắc Đình Sơn. Ra khỏi hoa viên sau, Hoắc Đình Sơn nói, tối đa 3 ngày, Hoắc Chi Trương sẽ đưa người đi. Bùi Oanh quan sát hắn một hồi, hạ giọng hỏi, Hoắc Đình Sơn, đối với danh tiếng của nàng ta, ngài không động tâm sao? Hoắc Đình Sơn dừng chân, lần trước nàng cùng nàng ta ra ngoài dạo chơi, chính miệng nàng ta nói với nàng. Không phải, là ta tình cờ nghe được. Bùi Oanh thành thật đáp, Hoắc Đình Sơn xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay. Vậy thì chắc là nàng ta nói với Chi Trương. Bùi Oanh ánh mắt lướt qua tia kinh ngạc. Ngài, hắn làm sao biết được? Cũng đúng, Ninh Thanh Dĩnh là thân tộc của Hoắc Chi Trương. Trong phủ người đi lại thân cận với nàng ta chỉ có một mình Hoắc Chi Trương. Loại trừ khả năng nói với người khác, Ninh Thanh Dĩnh chỉ có thể kể cho một mình hắn. Hoắc Đình Sơn hỏi, tiểu tử đó vì chuyện này mà tìm nàng chưa? Bùi Oanh lắc đầu, chưa từng, coi như hắn chưa đến mức quá ngu ngốc. Hoắc Đình Sơn tiếp tục bước về phía thư phòng, bước chân không nhanh không chậm. Hoắc Đình Sơn, Bùi Oanh gọi hắn, Hoắc Đình Sơn biết nàng muốn hỏi lại câu hỏi ban đầu. Hắn bình thản đáp, phu nhân, ta không tin những thứ hư ảo viển vông ấy. Bùi Oanh nói, ngài không tin, nhưng dưới trướng của ngài hẳn có người tin. Có lẽ tin hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ cần biết rằng danh tiếng này có thể giúp ngài tạo thế, từ đó thu hút danh sĩ và uy phục một số dân chúng còn chưa khai hóa. Họ sẽ nói, có lợi mà không hại, thêm một người cũng không thiệt. Hoắc Đình Sơn cười nhạt, loại danh sĩ bị cái danh tiếng kia thu hút, ngu xuẩn đến vậy, hắn đưa tới ta cũng không dám dùng. Còn dân áo vải, cách tốt nhất để uy phục họ không phải là vài lời hư danh mộng ảo, mà là những thứ thực sự có thể giúp ích cho họ. Nhưng chính sách lợi ích cho bách tính không phải chỉ trong một sớm một chiều mà có thể thực hiện được. Đây chắc chắn sẽ là một quá trình không ngắn. Bùi Oanh nói, thật sự không phải một sớm một chiều, nhưng như thế thì sao, ta nào phải người thiếu thời gian. Hoắc Đình Sơn khẽ nhếch khóe mắt, nụ cười thấp thoáng hiện lên. Phu nhân sao lại chủ động nói với ta về chuyện này? Có phải trong việc quản lý nội viện về sau, nàng có ý tưởng gì không? Bùi Oanh đáp. Quả thật có một chút ý tưởng. Hoắc Đình Sơn hừ nhẹ một tiếng. Phu nhân nói thử xem, đây là lời thật lòng của ta. Nhưng e rằng lời này trong tay ngài có thể trở nên hoang đường, thậm chí ngài sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Nếu vậy, ngài vẫn muốn nghe chứ? Bùi Oanh nhìn hắn, đôi mắt hạnh trong trẻo của nàng vào khoảnh khắc này dường như hòa tan ánh sáng của cả một hồ sao, tạo thành dòng nước lấp lánh đầy mê hoặc nhưng lại yên tĩnh đến lạ lùng. Hoắc Đình Sơn thoáng ngẩn người, ánh mắt dài hẹp khẽ thu lại. Tất nhiên là muốn nghe, được nghe lời thật lòng từ phu nhân vốn không dễ. Bùi Oanh khẽ thở dài, phu quân của ta chỉ có một mình ta, đã sống cùng chàng nhiều năm, sớm đã quen với cuộc sống của hai người. Ta không thích và cũng không thể chấp nhận việc phu quân của ta có thêm những nữ nhân khác ngoài ta. Ánh mắt Hoắc Đình Sơn tập trung vào nàng, bỗng nhận ra một điều. Phu quân mà nàng nhắc đến không phải là Mạnh Đỗ Thương Đoàn Mệnh kia, mà là một người đàn ông khác, đang ở một nơi không rõ danh tính. Người đàn ông này chắc chắn là đặc biệt, có lẽ vì không thể với tới được nữa mà trở thành một sự tồn tại mãi mãi không thể phai mờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Hoắc Đình Sơn lạnh lẽo và trầm lặng, nàng và hắn như thế nào, thì với ta cũng sẽ như vậy. Bùi Oanh nghe ra lời hắn không chút do dự, đáy mắt thoáng hiện một tia kinh ngạc. Hắn đồng ý sao, mà lại không hề nổi giận, liếc nhìn Hoắc Đình Sơn. Bùi Oanh nghĩ có lẽ hắn vẫn có chút không vui, nếu không thì đã chẳng mang vẻ mặt này. Nhưng hắn đồng ý thì vẫn là chuyện tốt, và lúc này phải thuận theo. Vì vậy, Bùi Oanh gật đầu đáp, được, Hoắc Đình Sơn liếc nàng một cái, đồng ý nhanh như vậy, xem ra không có nhiều thành ý. Trước đó nói với Ninh Thanh Dĩnh là đến thư phòng, quả thực không phải nói dối, hai người bọn họ đã thật sự đến. Nhưng, chuyện quan trọng là giả. Bùi Oanh ở đó cùng Hoắc Đình Sơn đánh mấy ván cờ tướng. 2 ngày tiếp theo, Bùi Oanh hầu như chỉ nghỉ ngơi, thỉnh thoảng uống một ít thuốc bổ máu. 2 ngày trôi qua, Bùi Oanh cảm thấy mình đã hoàn toàn hồi phục. Tính toán thời gian, hôm nay dường như là ngày vị vương tử An Tức đi ngang qua quận Tiêu Giang. Bùi Oanh gọi đến người trông coi sân viện, Hoa Đại Giang. Hoa ngũ trưởng, Hoắc Đình Sơn có trong phủ không? Hoa Đại Giang sững sờ trong chốc lát. Bùi Oanh thấy sắc mặt hắn, liền nhận ra mình đã gọi sai. Hai ngày nay nàng đã thay đổi cách gọi, Hoắc Đình Sơn không nói gì, nàng gọi quen miệng luôn. Thưa phu nhân, đại tướng quân quả thực đã ra ngoài. Hoa Đại Giang hoàn hồn đáp. Bùi Oanh suy tư trong chốc lát, người không ở đây, chuyện này không thể hỏi hắn, nhưng hỏi người khác chắc cũng như vậy. Vì thế, nàng lại hỏi, Hoa ngũ trưởng, người có biết những nữ trinh sát bị bắt về trước đây đang bị giam ở đâu không? Chuyện này Hoa Đại Giang quả thật biết, theo lý không nên nói, dù sao bọn họ đều là phạm nhân quan trọng, đại tướng quân đã dặn không ai được tùy tiện tiếp cận. Nhưng phu nhân thì không giống người ngoài, phu nhân vừa rồi còn có thể gọi thẳng cả tên đại tướng quân nếu hắn giấu giếm nàng. Nghĩ đến đây, Hoa Đại Giang nói ra sự thật, Bùi Oanh lúc này mới biết, thì ra Tuyết Trà và những người kia đang ở một viện trong phủ Châu Mục. Phủ Châu Mục này ở Tịnh Châu quả thật rất lớn, viện tử nhiều vô số kể, huống chi còn có các dãy phòng trong viện. Không tìm kỹ thì căn bản không thể thấy. Sau khi có được câu trả lời từ Hoa Đại Giang, Bùi Oanh lập tức đến tiểu viện đó. Nhìn từ bên ngoài, tiểu viện này không có gì khác biệt, nhưng vừa bước vào, nàng liền thấy Trần Uy. Dưới ánh nắng xuân ấm áp, khuôn mặt Trần Uy tái nhợt đến kỳ lạ. Nhìn thấy Bùi Oanh, Trần Uy chắp tay cúi chào. Bái kiến phu nhân, Trần ngũ trưởng, hiện nay thương thế của họ thế nào? Bùi Oanh vừa bước vào vừa hỏi. Trần Uy đáp, Phùng y quan đã kê thuốc tốt nhất, chắc hẳn đã không còn vấn đề gì. Bùi Oanh nghe đến hai chữ, nghĩ rằng trong lòng không khỏi dâng lên dự cảm chẳng lành. Nhưng khi nàng đẩy cửa bước vào phòng, phát hiện tình hình tốt hơn nàng nghĩ không ít. Trong phòng tổng cộng có 6 người. Bùi Oanh nhớ rõ, số người vốn không chỉ có bấy nhiêu, có lẽ một vài người đã thành công rời đi. Trong số 6 người còn lại, nàng chỉ nhận ra Kim Ngọc cùng một nữ tử khác mà nàng chưa biết tên. Nhìn thấy Bùi Oanh, 6 người biểu hiện trên mặt phức tạp vô cùng. Bùi Oanh thoáng ngửi được mùi thuốc, còn lẫn theo đó vài tia u tanh mơ hồ không dễ nhận ra. Các người thứ lỗi, lúc ấy ta chưa nói rõ với Hoắc Đình Sơn. Bùi Oanh áy náy nói, Kim Ngọc cùng mọi người không ngờ Bùi Oanh lại lên tiếng xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫu sao, chính các nàng mới là người bắt cóc nàng trước. Hoắc Đình Sơn lấy các nàng làm chỗ chút giận cũng là lẽ thường tình. Phu nhân không cần như vậy, lần này đến quận Tiêu Giang, chúng ta đã chuẩn bị cho mọi khả năng. Kim Ngọc đáp, làm lính trinh sát, vốn là sống trên lưỡi dao, từ lúc rời Trường An, các nàng đã sớm có ý định đối mặt với tử vong bất kỳ lúc nào. Bùi Oanh nói, ta đã giải thích với hắn, các ngươi hãy yên tâm dưỡng thương, chờ đến khi hồi phục, lại tự mình rời đi. 6 người liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt hành lễ vạn phúc với Bùi Oanh. Tạ ơn đại ân của phu nhân, tạ ơn đại ân của phu nhân. Đến tối, Hoắc Đình Sơn trở về, Bùi Oanh kể lại chuyện về nhóm nữ trinh sát. Phu nhân cứ tùy ý, Hoắc Đình Sơn thản nhiên, chỉ là thêm 6 cái miệng ăn cơm, hắn cũng không phải không nuôi nổi. Nói chuyện một lúc, Bùi Oanh hỏi về An Tức Vương Tử. Vương Tử An Tức đi ngang qua đây, sẽ lưu lại bao nhiêu ngày? Hoắc Đình Sơn đáp, quận Tiêu Giang là đại quận, hẳn sẽ lưu lại 3-4 ngày. Nói xong, Hoắc Đình Sơn bỗng nhớ đến Vương Tử An Tức, người mang theo một lọn tóc cuốn bên hông, chỉ trỏ ra lệnh. Sau đó, phó quan bên cạnh hắn truyền lời rằng vương tử muốn hỏi, quận Tiêu Giang này có mỹ nhân đại sở nào không? Ánh mắt Hoắc Đình Sơn liếc nhìn người đối diện mình Bùi Oanh. Đôi môi đỏ thắm, ánh mắt mị lệ, áo tím tóc đen, nàng ngồi yên chẳng khác nào một bức tranh công bút do danh gia cẩn thận vẽ nên. Chỉ là, trong một lần quay đầu khẽ động, mọi thứ bỗng trở nên sống động, đôi mắt thu ba ấy như cánh đào bung nở giữa xuân, mang theo vẻ rực rỡ mà chính nàng cũng chẳng tự hay. Phu nhân hiện giờ đã khỏi bệnh, Hoắc Đình Sơn đột nhiên nói. Bùi Oanh hiểu hắn muốn làm gì. Được rồi, đưa túi tiền của ngài đây. Hoắc Đình Sơn tháo túi tiền từ thắt lưng, đưa cho nàng. Bùi Oanh nhận lấy, vào phòng bên lấy nước, vừa quay người định lấy xà phòng thì suýt nữa va phải Hoắc Đình Sơn. Người đàn ông giơ tay kịp thời, vòng qua eo Bùi Oanh. Vội vội vàng vàng, Bùi Oanh không khỏi khâm phục khả năng, gắp lửa bỏ tay người của hắn, đẩy tay hắn ra, tiếp tục đi lấy xà phòng. Ngài đi theo làm gì? Hoắc Đình Sơn đáp, ta tới giám sát. Bùi Oanh bất lực, khó diễn tả bằng lời. Ngài còn sợ ta giặt hỏng nó hay sao? Hoắc Đình Sơn cười khẽ, giọng trầm thấp, nếu giặt hỏng cũng không sao, phu nhân may cho ta một bộ quần áo là được. Bùi Oanh lườm hắn, ngài không đi buôn bán thật là đáng tiếc. Nói xong, cầm xà phòng chuẩn bị dắt túi tiền, nàng bỗng khựng lại, ánh mắt dừng trên người Hoắc Đình Sơn, chính xác hơn là trên quần của hắn. Dường như, đúng là nên làm cho hắn một bộ quần áo. Nhận thấy ánh nhìn của Bùi Oanh, Hoắc Đình Sơn cúi đầu, liếc mắt. Phu nhân đã nghĩ xong rồi. Cách chương.